Và Liễu Tam hoàn toàn bất ngờ khi y vừa dứt lời, đứa bé chợt hỏi: "Muốn có nội công thâm hậu phải làm như thế nào?" Chán nản vì xem ra đứa bé vẫn quyết ý luyện trường và không một chút quan tâm đến việc luyện kiếm, Liễu Tam đành đáp: "Cần phải có tâm pháp thượng thừa, và điều này thì ngươi đừng có trông mong vào ta." Đứa bé có vẻ ngạc nhiên: "Ý Tam Thúc Thúc muốn nói về việc tâm pháp thượng thừa thì Tam Thúc Thúc không có, nhưng lại có tâm pháp bình thường." Liễu Tam ngớ người một lúc rồi mới nói được nên lời: "Nghiệm được điều này, ngươi đâu phải là không thông tuệ, chỉ tiếc rằng ngươi không biết vận dụng sự thông tuệ của ngươi vào việc luyện kiếm, bằng không ngươi lo gì không báo được thù." Đứa bé nhún nhặn nài nỉ: "Tam Thúc Thúc biết tâm pháp luyện nội công, sao không truyền thụ cho tiểu điệt?" Khuôn mặt Liễu Tam nặng trịch: "Không được." Đứa bé thất vọng: "Tại sao, Tam Thúc Thúc? Hay Thúc sợ tiểu điệt sẽ biếng nhác việc luyện công như khi luyện kiếm?" Thích hại, Liễu Tam nói mà không hề che giấu: "Không phải như người nghĩ, ta không truyền thụ vì với tâm pháp không lấy gì làm cao minh. Người dù khổ luyện một đời cũng không thể nào đạt mức thâm hậu hơn người. Và với bản lãnh non kém như vậy, người chưa đi tìm thù nhân, ta cũng nhìn thấy trước kết quả thảm bại cho người. Đi báo thù mà nắm chắc phần bại thì đừng có đi báo thù còn hơn." Đứa bé tuyệt vọng: "Tam Thúc Thúc nhất quyết không truyền thụ cho tiểu điệt." Xua tay, Liễu Tam bảo: "Người đi ngủ đi, chuyện này bất tất phải nhắc đến nữa." Tinh khí của Liễu Tam như thế nào, đứa bé do đã biết nên không dám nải ép. Nhưng trước khi đi ngủ, đứa bé cố hỏi thêm: "Song thân của tiểu điệt là ai và thù nhân là ai, Tam Thúc Thúc?" Liễu Tam cười lạt: "Người không luyện kiếm, tất không nghĩ đến việc báo thù. Mà đã không báo thù thì ngươi cần gì phải hỏi đến những điều khiến ngươi phiền lòng?" Đứa bé uất ức: "Làm người ai cũng có thân sinh phụ mẫu và có danh tánh để xưng hô, tiểu điệt sao lại ngoại lệ?" Liễu Tam cũng giận dữ: "Ai bảo ngươi chưa có danh tính để xưng hô? Người họ Liễu tên Hận chưa đủ sao?" Đứa bé ngúng nguẩy: "Liễu Hận, đó nào phải tính danh thật sự. Tiểu điệt cũng biết tính danh của Tam Thúc Thúc không phải là Liễu Tam, sao đến lúc này Tam Thúc Thúc vẫn muốn giấu tiểu điệt?" Liễu Tam lặng người một lúc lâu, sau đó vì muốn đứa bé phải kịp thời thay đổi ý định, Liễu Tam bảo: "Ta có phát thệ trước di thể của song thân người, khi nào người chưa luyện thuần phục bộ kiếm pháp truyền ra của song thân người, ta không thể để cho người biết thân thế, người liệu đó mà xử sự." Như đó là câu cuối cùng, không còn gì để thay đổi hoặc là nói thêm, Liễu Tam lập tức buông người nằm xuống và nhắm chặt hai mắt. Đêm đó, Liễu Tam không sao chợp mắt được, và y cũng biết đứa trẻ cũng có cùng tâm trạng. Vì thế, cho dù Liễu Tam có nghe tiếng chân đứa bé nhẹ nhàng bỏ ra ngoài, nhưng do nghĩ đó là sự hoang mang trước khi đi đến một quyết định của đứa bé, Liễu Tam vẫn nằm yên và không một lần lên tiếng. Chỉ khi trời sáng bạch, Liễu Tam giật mình tỉnh giấc và mới biết đứa bé đã lặng lặng bỏ đi, không một lời giã biệt. Hốt hoảng, lần đầu tiên Liễu Tam không còn nghĩ đến việc đi hái củi, y tung người lao đi thật nhanh, quyết tìm cho bằng được đứa bé. Chương 2. Vào rừng mục kích chuyện kỳ quái, tỉ kiếm giữa người với áo quan. Với suy nghĩ kỳ nhân dị sĩ thường ẩn cư nơi chốn thâm sơn cùng cốc, đứa bé vẫn mải miết băng rừng, bất chấp bóng tối thâm u của rừng sâu, lúc nào cũng như đe dọa từng bước chân của nó. Càng đi, nó càng nghĩ ngợi nhiều về những gì đêm qua Liễu Tam đã nói. Và càng nghĩ, sau cùng nó càng nhận chân một sự thật. Tuy nó có quan điểm khác với Tam Thúc Thúc, nhưng dẫu sao, Tam Thúc Thúc vẫn vì muốn tốt cho nó, nên mới phải chịu khổ cực như vậy. Bước chân nó vô tình chậm dần khi một ý nghĩ chợt đến. Tam Thúc Thúc ngoài việc cưỡng ép ta luyện kiếm, chưa một lần nặng lời với ta. Phải chăng chính vì muốn thành toàn cho ta, muốn ta sau này báo được thù, nên Tam Thúc Thúc phải cam tâm mai danh ẩn tích? Ta không chịu luyện kiếm đã phần nào phụ kỳ vọng của Tam Thúc Thúc, lặng lặng bỏ đi như thế này càng khiến Tam Thúc Thúc thất vọng. Ta xử sự như vậy có đúng không? Nó dừng lại hẳn và bất ngờ nghĩ đến việc rất có thể Tam Thúc Thúc đang tất tả ngược xuôi đi tìm nó. Hối hận, nó nhanh chân đi ngược lại. Khu rừng vẫn dày đặc, vẫn thâm u, che khuất hoàn toàn một vóc hình nhỏ bé là đứa bé như nó. Sự mỏi mệt bắt đầu thể hiện qua từng bước chân di chuyển nặng nề, không ngủ suốt một đêm, lại phải di chuyển trong khu rừng dày đặc. Việc này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé. Nó càng mệt lạ và càng lo lắng, và mơ hồ nghĩ rằng nó đã lạc mất lối về. Bởi khắp nơi xung quanh nó, nhìn về phương hướng nó đang đi có đúng là phương dẫn nó quay về chỗ ngụ cư hay không. Nó càng thêm hốt hoảng, và càng hốt hoảng nó càng đi nhanh hơn. Nó đi bừa về mọi hướng, mỗi khi có cảm nhận được hướng đi đang sai là nó lập tức chuyển đổi phương hướng. Tâm trạng bấn loạn càng làm cho thể xác nó mỏi rời, nó đi như kẻ mộng du. Một tiếng chấn kinh chợt náo động khu rừng khiến nó choàng tỉnh, và tỉnh để thêm sợ, thêm hốt hoảng, thêm lo âu. Nó nhón từng bước chân khi cố ý di chuyển về phía phát ra tiếng chấn kinh. Lại một tiếng nữa vang lên, giúp nó dễ dàng nhất định phương vị. Nó di chuyển cẩn trọng hơn, nhất là lúc nó bắt đầu nghe mẩu đối thoại kỳ quặc. Nội lực của một quan linh các hạ thật là đáng khâm phục. Âm thanh đáp lại mang một âm sắc vừa khô khan vừa lạnh lùng. Nó nghĩ nhân vật có âm thanh như thế này phải là nhân vật hoàn toàn không có cảm tính. Ta không cần ai khác khâm phục. Điều ta đang cần là các hạ đừng tìm cách quấy nhiễu ta. Các hạ đi đi. Nhân vật bị đuổi không những không bỏ đi mà còn buông ra một tràng cười ngạo mạn. Tìm được một nhân vật có bản lãnh như các hạ đây thật là điều khó. Này đã tìm được rồi, bản nhân sao dễ bỏ đi. Âm thanh khô khan lại vang lên, và lời nói tuy hàm ý bực tức nhưng âm sắc của câu nói không hề chứng tỏ điều đó. Âm thanh vẫn khô khan, bình tịch, là âm thanh của người đã từ lâu quên hết thất tình lục dục. Rốt cuộc các hạ muốn gì ở một quan linh ta? Giọng nói ngạo mạn trỗi lên. Bản nhân muốn gì các hạ rồi sẽ rõ. Bản nhân chỉ muốn hỏi các hạ một câu. Mộc quan linh này đã từ lâu không nói đến chuyện giang hồ. Các hạ muốn hỏi ta điều gì đó? Các hạ đã tìm sai đối tượng rồi. Cùng cách ngạo mạn vẫn được chủ nhân của giọng nói kia giữ nguyên. Nếu các hạ có chút hứng thú nào với bạch cốt kiếm thì bản nhân hoàn toàn không tìm lầm đối tượng. Lần đầu tiên âm sắc khô khan của mộc quan linh phải thay đổi. Các hạ vừa nhắc đến bạch cốt kiếm. Không sai, các hạ có quan tâm. Âm thanh của mộc quan linh toát đầy hận thù. Y đang ở đâu? Y, các hạ muốn ám chỉ ai? Bạch cốt kiếm. Sự vờ vĩnh của giọng nói ngạo mạn càng được thể hiện rõ qua lời đáp hàm hồ. Bạch cốt kiếm, bản nhân không phải là người đưa tin cho các hạ, và càng không có phận sự bẩm báo tất cả những gì các hạ cần biết. Giọng của mộc quan linh trùng lại. Ta hiểu rồi. Các hạ cần yêu sách gì để đổi lấy những thông tin liên quan tới bạch cốt kiếm? Giọng nói ngạo mạn bắt đầu lộ rõ mưu đồ. Dù đã lâu tuyệt tích giang hồ, nhưng xem ra mộc quan linh vẫn am tưởng cách đối nhân xử thế. Không sai, bản nhân đang muốn các hạ đáp ứng một điều. Các hạ nói đi, phải chăng các hạ muốn biết nơi giấu tử kim bài, di vật của đại nguyên Nhung Hàn Tín? Như luật có vay có trả, giọng nói ngạo mạn ngay lập tức mất đi sự ngạo mạn sau khi nghe một quan linh đề cập đến tử kim bài. Các hạ biết nơi cất giấu tử kim bài? Một quan linh khô khan đáp lại. Ta có biết, và nếu đó chính là yêu sách của các hạ, ta sẽ... Giọng nói ngạo mạn kia vội vàng vang lên ngăn lại. Sai rồi, bản nhân tuy cùng quan tâm đến tử kim bài, nhưng điều đó không phải là điều mà bản nhân cần các hạ đáp ứng. Các hạ không có hứng thú với tử kim bài. Thở dài nuối tiếc, giọng nói ngạo mạn bảo. Dù có hứng thú cũng vô ích, vị tất tử kim bài là báu vật như lời đồn đại. Sao các hạ lại nói như vậy? Vì nếu tử kim bài đúng là báu vật, mộc quan linh các hạ là người duy nhất biết nơi cất giấu, sao không tự tay chiếm hữu? Các hạ không chiếm hữu đủ để minh chứng điều ngược lại. Mộc quan linh nói bằng giọng khô khan đều đều. Các hạ nghĩ như vậy cũng được. Vậy ý các hạ là thế nào? Quay trở lại chính đề, giọng ngạo mạn lập tức trở lại sự ngạo mạn cố hữu. Ý của bản nhân dù có nói ra, vị tất các hạ có lời đáp ứng ngay. Nhưng các hạ cũng đừng vì thế mà tỏ ra nóng nảy. Trái lại, hãy chờ bản nhân nói hết đã. Mộc quan linh vẫn lạnh lùng. Nếu biết ta sẽ không đáp ứng, hà tất các hạ phải phí lời. Các hạ càng rào đón kỹ càng, chứng tỏ đây sẽ là điều nghiêm trọng. Ta sẽ không nóng nảy đâu. Nói đi. Tràng cười ngạo mạn lại vang lên. Quả nhiên mộc quan linh là hạng có khí phách. Bản nhân tuyệt đối không chọn lầm người. Chọn? Lời nói này có ý nghĩa gì? Nghĩa là mộc quan linh các hạ đã được bản nhân chọn làm người tùy tùng thân cận. Làm người tùy tùng? Người... Giọng nói ngạo mạn thản nhiên cắt ngang sự giận dữ của mộc quan linh. Các hạ vừa nói sẽ không nóng nảy cơ mà, các hạ quên rồi sao? Ta... Các hạ yên tâm, bản nhân sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để hiếp các hạ. Trái lại, giữa chúng ta sẽ có sự trao đổi rất là công bằng. Một quan linh cao giọng: Như vậy mà không gọi là dùng thủ đoạn sao? Các hạ nên nhớ, cho dù một quan linh ta rất cần biết tung tích của Bạch Cốt Kiếm, nhưng nếu vì thế mà phải làm nô bộc cho người, ta không bao giờ chấp nhận. Bản nhân cũng không hề có ý đó. Ý của các hạ đã rõ ra như thế, ta đâu có hiểu sai. Hoàn toàn sai. Sai? Giọng nói ngạo mạn có phần từ tốn. Các hạ hãy chờ nghe bản nhân nói xong, sau muốn phản ứng cũng không muộn. Phần ấn chứng nội lực đã diễn ra, bây giờ bản nhân muốn cùng các hạ ấn chứng kiếm pháp tỷ kiếm để làm gì? Giọng nói ngạo mạn lại giải thích: Đó chính là điều bản nhân đang muốn nói, trao đổi công bằng, cứ lấy ba chiêu kiếm làm hạn định. Nếu các hạ thắng, bản nhân lẽ đương nhiên cần phải có phận sự thông báo tung tích Bạch Cốt Kiếm cho các hạ. Ngược lại, nếu kẻ bại là ta, ta sẽ làm tùy tùng cho các hạ, đồng thời sẽ không bao giờ được hỏi đến Bạch Cốt Kiếm. Không nghiêm trọng đến như thế, bản nhân giữ làm gì tung tích Bạch Cốt Kiếm khi một quan linh đã hơn 30 năm ước ao truy tìm. Nói sao? Ta bại, các hạ vẫn nói cho ta biết tung tích của Bạch Cốt Kiếm. Đúng vậy, chỉ có điều bản nhân không phải nói ngay bây giờ. Nghĩa là... Là thế này, bản nhân lập lại, nếu các hạ thắng, bản nhân sau khi nói rõ tung tích của Bạch Cốt Kiếm sẽ lập tức bỏ đi ngay, quyết không quay lại hoặc làm phiền nhiễu đến các hạ nữa. Còn nếu là ngược lại, các hạ phải chấp nhận, tùy theo sự sai sử của bản nhân trong một thời gian. Sau thời gian đó, chúng ta sẽ chia tay, và các hạ sẽ được thỏa sức truy tìm Bạch Cốt Kiếm để báo thù. Thế nào? Mộc Quan Linh trầm giọng. Khẩu khí của các hạ như đang nắm chắc phần thắng. Thời hạn là bao lâu? Giọng nói ngạo mạn cười cợt. Không nắm chắc phần thắng, bản nhân đông ngu xuẩn tự đi tìm các hạ. Còn thời hạn ư? 5 năm, được chăng? 5 năm, lâu đến thế ư? Sẽ không lâu nếu so với thời gian các hạ đã ẩn tích giang hồ, và bản nhân biết rõ thời gian đó là ngoài 20 năm, có đúng không? Mộc Quan Linh có phần nào kinh ngạc. Sao các hạ biết? Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng, bản nhân đương nhiên cần phải biết điều đó. Mộc Quan Linh thoáng ngần ngại. Nhưng nếu phải chờ thêm 5 năm nữa, e rằng các hạ sợ sẽ mất dịp báo thù. Không sai, hoặc ta, hoặc Bạch Cốt Kiếm vì đã hưởng hết tuổi trời, sẽ không sống đến 5 năm như các hạ nghĩ. Giọng nói ngạo mạn tỏ ý nhượng bộ. 4 năm vậy, thế nào? Mộc Quan Linh cũng nhân nhượng. 4 năm, được. Hay lắm, chúng ta cứ thế mà hành động. Khoan đã. Giọng nói ngạo mạn có phần kinh ngạc. Các hạ còn có ý gì? Các hạ yên tâm, ta chỉ muốn các hạ chấp vội vàng khi cuộc tỷ kiếm chưa khai diễn. Không sai, cuộc tỷ kiếm còn chưa khai diễn, kết quả như thế nào khó lòng đoán trước. Đúng vậy, và các hạ vẫn nhất quyết lấy ba chiêu làm hạn định. Ít quá chăng? Nhiều quá thì có, nhưng thôi, ba chiêu thì ba chiêu. Giọng nói nọ càng toát thêm vẻ ngạo mạn. Cũng không cần phải thế, nếu các hạ cho là nhiều, sao chúng ta không giảm lại còn hai chiêu? Hai, hoặc một, các hạ nghĩ sao? Một, các hạ tự phụ đến thế sao? Bản nhân đã nói rồi, không tin vào phần thắng, bản nhân không đi tìm các hạ. Được, ta cũng thích thế. Một, một, hay lắm, hay lắm. Sao các hạ không hiện thân cho tiện bể đối kiếm? Hiện thân? Nghe đến hai chữ này, đứa bé thập phần kinh ngạc. Họ đã ấn chứng nội lực như ta đã nghe, điều đó chứng tỏ cả hai phải đương trường đối mặt. Tại sao nhân vật có giọng nói ngạo mạn kia đến lúc này còn mời gọi nhân vật Mộc Quan Linh hiện thân? Càng kinh ngạc càng thêm hiếu kỳ, đứa bé tạm quên đi nỗi sợ hãi do lạc mất lối về. Nó tìm cách lẻn lại gần và cẩn trọng để hai nhân vật thượng đỉnh kia đừng phát giác ra hành tung của nó. Nó đã từng nghe Tam Thúc đề cập đến thính lực phi thường của những nhân vật võ lâm, nhất là thính lực của những nhân vật thuộc hàng thượng đỉnh. Nó dè dặt đếm từng nhịp hô hấp, và nó không thể không kinh ngạc khi cuối cùng nó cũng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ thường. Có một khoảng trống vừa đủ cho hai người giáp chiến, nơi tình cờ không có thân cây rừng nào mọc lên. Tại đó, ngoài một nhân vật có vóc dáng tầm thường, diện mạo nhắn nhụi với một thanh trường kiếm loang loáng ánh kim quang bên tay tả, không còn nhân vật thứ hai nào khác để có thể xảy ra mẫu đối thoại vừa rồi. Trái lại, đối diện với nhân vật này chỉ có cỗ áo quan, một cỗ áo quan với lớp gỗ đã mốc meo theo thời gian. Không lẽ mẫu đối thoại ta đang nghe là do nhân vật cầm kiếm cùng với cỗ áo quan kinh tởm nọ đối đáp? Đứa bé vừa nghĩ đến nghi vấn này thì cỗ áo quan nọ có một âm thanh khô khan vang lên. Bình sinh một quan linh ta chưa từng hiện thân, nhất là đối với hạng không là đối thủ. Nhân vật cầm kiếm bên tay tả cười khẩy. Kể cả bản nhân sao? Cố áo quan, một quan linh cười lạnh. Hãy chờ cho đến lúc các hạ thắng được ta, khi đó các hạ muốn tự phụ thế nào cũng được. Thần sắc của nhân vật nọ vẫn không thay đổi, cho dù đang mím miệng cười cao ngạo. Các hạ đừng quên, cuộc tỷ kiếm sẽ phân thắng bại chỉ sau một chiêu duy nhất. Đến lúc đó, các hạ không thể hủy bỏ kết quả vì cho rằng không kịp hiện thân. Mộc quan linh ngang nhiên đối đáp. Đó không bao giờ xảy ra vì mộc quan linh ta không phải là hạng bội tín. Nhân vật nọ nâng dần kiếm lên. Các hạ định cứ thế nào đối chiêu, kiếm của các hạ đâu? Đứa bé cũng nghi ngờ như vậy bởi mộc quan linh thật sự đang ẩn bên trong cỗ áo quan kia và quyết không xuất đầu lộ diện thì nhân vật nọ biết cử kiếm và xuất thủ đánh vào đâu. Tuy thế, câu trả lời lập tức xảy đến bằng một phương pháp hết sức lạ lùng mà đứa bé không tài nào hiểu nổi. Cố áo quan bỗng từ từ dựng đứng lên ở một đầu, và khi cố áo quan đã sừng sững đứng đối diện với nhân vật nọ, nắp áo quan bỗng hé mở một ít để cho một thanh kiếm từ từ xuất hiện. Đến lúc đó, một quan linh mới lên tiếng đáp. Các hạ xuất thủ được rồi. Đã từng bị Tam Thúc cưỡng ép luyện kiếm, đứa bé dù có ác cảm lẫn có ấn tượng không hay về kiếm pháp, nhưng bản thân nó lúc này cũng phải nôn nao chờ đợi kết quả của cuộc đối đầu thật sự kỳ lạ này. Và nó cũng thừa biết sự khó khăn của nhân vật nọ dẫn đến tình trạng nhân vật nọ có phần lưỡng lự trong việc xuất chiêu. Bởi muốn dùng kiếm để khắc chế địch nhân, đa phần phải đưa vào bộ vị của địch. Trong trường hợp này, toàn bộ môn hộ lẫn bộ vị của Mộc Quan Linh đều được cố áo quan che kín. Nhân vật nọ biết xuất chiêu vào đâu để thu kết quả. Điều đó ngay lập tức được Mộc Quan Linh giải thích, cứ như đang hiểu những nghi vấn trùng trùng của nhân vật kia. Các hạ có thể hoặc là đánh rơi kiếm của ta, hoặc là lưu lại chỉ một dấu vết trên cỗ mộc quan này, ta đương nhiên nhận bại. Không chậm, hay nói đúng hơn là quá nhanh, quá vội, nhân vật nọ chớp động tà kiếm. Được, xem chiêu. Cỗ áo quan cũng chớp động theo, và toàn bộ cỗ áo quan liền được vầng kiếm quang do chính mộc quan linh điều động bao phủ tứ bề. Vầng kiếm quan của Mộc Quan Linh nếu được xem là bức tường che chắn bảo hộ, thì tia chớp từ thanh kiếm của nhân vật nọ lại được xem là mũi trường tiễn dùng để xuyên sơn phá thạch. Tia kiếm và vầng kiếm rốt cuộc cũng chạm nhau, tạo nên không biết bao nhiêu lượt va chạm mà nói. Chuỗi âm thanh này sau đó bỗng chấm dứt một cách đột ngột, chỉ sau một tiếng chạm khô khan. Cạch! Trường kiếm của Mộc Quan Linh lập tức gãy ngang, nhân vật nọ thu kiếm và lùi về. Với kết quả này, ai trong chúng ta bại? Mộc Quan Linh vừa ném bỏ nửa thanh kiếm còn lại vừa lên tiếng. Dựa vào lợi khí sắc bén, các hạ có nghĩ các hạ thắng không? Nhân vật nọ còn ngoác miệng cười vang, và thật lạ, diện mạo của nhân vật này dường như không có chút biểu hiện gì cho thấy đó là nụ cười đắc ý. Bất chấp lời lẽ của nhân vật này cũng lộ rõ sự đắc ý không thể phủ nhận. Kiếm của bản nhân nào phải báo kiếm, các hạ có thể tự xem lại điều này. Dứt lời, nhân vật nọ hất nhẹ tả thủ, khiến thanh kiếm đang cầm trên tay phải xe gió lao đến chỗ áo quan. Bụp! Thanh kiếm do không được Mộc Quan Linh thò tay chụp lấy, nên lẽ đương nhiên phải cắm phập vào phần nắp áo quan. Chuôi kiếm còn đang rung động do lực đạo được nhân vật nọ ném đi khá mạnh. Thanh kiếm chợt gãy đôi sau tiếng hừ lạnh của Mộc Quan Linh vang ra từ trong cỗ áo quan. Bằng nội lực truyền qua cỗ áo quan, Mộc Quan Linh đã chấn gãy thanh kiếm. Điều đó chứng tỏ thanh kiếm của nhân vật nọ quả nhiên không phải là bảo kiếm. Và nếu không phải là bảo kiếm thì kết quả vừa rồi Mộc Quan Linh bị đối phương đoạn kiếm là một kết quả không thể phủ nhận. Mộc Quan Linh hậm hực. Các hạ thắng, nhưng ta không phục. Nhân vật nọ bật cười, sắc mặt vẫn vậy. Bản nhân tạm dùng lời của các hạ đã nói, bản nhân không cần ai khâm phục. Và lại, Mộc Quan Linh giận dỗi ngắt lời. Còn gì nữa? Ngoài việc có nội lực uyên thâm hơn, khiến kiếm của các hạ phải bị chấn gãy, chẳng phải trên cỗ mộc quan của các hạ vừa bị bản nhân lưu một dấu vết sao? Mộc Quan Linh ngỡ ngàng. Dấu vết nào? Không lẽ là... Phải, người và người có khi hơn nhau là nhờ chút ít tâm cơ thô thiển. Sao các hạ không bảo bản nhân đưa kiếm cho xem, lại dùng cỗ mộc quan để đón kiếm? Đó chính là việt kiếm chứng tỏ sự hơn hẳn của bản nhân. Đứa bé ngấm ngầm thán phục mưu mẹo như thần của nhân vật có diện mạo hoàn toàn không phù hợp với lời nói kia. Không sai, chính là nhờ mưu lược, cuối cùng nhân vật không những đã chứng tỏ được sự cao thâm về kiếm pháp qua việc chấn gãy thanh kiếm của Mộc Quan Linh, mà còn nhờ chút tâm cơ đã thản nhiên lưu lại dấu vết rành rành trên Mộc Quan qua việc ném kiếm vừa rồi. Mộc Quan Linh một lúc sau đó phải nói: Được, lần này ta nhận bại, nhưng một kiếm này nhất định ta sẽ trả lại cho các hạ sau 4 năm. Nhân vật nọ đắc ý: Điều đó thì bản nhân sẵn sàng. Rất tràng cười, nhân vật nọ ung dung hạ lệnh: Bây giờ các hạ phải tùy vào sự sai xử của bản nhân, cỗ mộc quan kia các hạ bất tất phải lưu lại. Thế là Mộc Quan Linh tuy không thể không đáp ứng nhưng vẫn hỏi: Đó là mệnh lệnh. Đương nhiên. Lập tức cỗ áo quan này sau đó tự lao vào một thân cây thật to cạnh đó. Đứa bé thật sự nôn nao chờ xem cho biết diện mạo của nhân vật ẩn sau lớp áo quan là thế nào. Ầm. Cỗ áo quan vỡ thành trăm mảnh vụn, chúng bay tung tóe khắp nơi. Và có một mảnh, chẳng hiểu là do tình cờ hay là cố ý, chợt bay thẳng vào chỗ nấp của đứa bé. Bụp. Bị mảnh này va thật mạnh vào người, đứa bé đau nhói lên rồi ngất lịm hoàn toàn, mất đi cơ hội nhìn rõ diện mạo của Mộc Quan Linh. Chương 3. Phát hiện kiếm quyết tin thiên mệnh, vận số an bài, hận cút côi. Tỉnh lại, vật đầu tiên đập vào mục quang của đứa bé chính là mảnh vụn từ cỗ áo quan đã va vào và làm nó bất tỉnh. Thoạt đầu, nó hoàn toàn không lưu tâm cho dù ngay trên mảnh vụn có vài nét tự dạng. Sau đó, nó nghĩ cỗ áo quan vừa được xem là nhà, vừa tạm xem là y phục của Mộc Quan Linh. Rất có thể những tự dạng này sẽ thổ lộ cho nó biết đôi điều về lai lịch của Mộc Quan Linh. Trẻ con thường là vậy, nó quên bẵng đi ý định của nó là tìm lối quay về nhà. Mỗi khi có những việc bất thường và kỳ lạ xảy đến, nó nhặt nhạnh những mảnh vụn của cỗ áo quan văng tứ tán và chỉ nhặt những mảnh có vết tự dạng. Cố ghép lại theo các chiều bị vỡ, sau cùng nó hoàn thành ý định. Đọc qua một lượt, nó bật cười thành tiếng. Vẫn là kiếm quyết để luyện kiếm pháp, không lẽ đây chính là thiên ý đặt để ta buộc phải luyện kiếm như Tam Thúc Thúc muốn. Nó có ý nghĩ này là chỉ vì dù là mơ hồ, nó cũng biết đó là kiếm quyết thuộc loại tuyệt học bí truyền của Mộc Quan Linh. Thân thủ của Mộc Quan Linh như thế nào so với Tam Thúc của nó, nó không cần biết vội. Nó chỉ biết qua diễn biến nó vừa mục kích, Mộc Quan Linh nhất định phải là hạng cao nhân ẩn thế. Và đã là cao nhân, công phu kiếm pháp dù không là tột đỉnh cũng phải kể vào hạng thượng thừa. Vì lẽ đó, Mộc Quan Linh có ý phá vỡ cỗ áo quan để kiếm quyết vốn được khắc bên trong cỗ áo quan không lọt vào tay ai khác. Đứa bé đã tình cờ xuất hiện, nó lại tình cờ phát hiện ra nét tự dạng trên một mảnh vụn ngẫu nhiên. Sau cùng, nó có may mắn là ghép lại được toàn bộ phần kiếm quyết này. May mắn này có được chính là nhờ phần số của đứa bé, và phần số ấy thật trớ trêu khi kiếm quyết rơi vào tay một đứa bé chưa có một lần hào cảm với kiếm pháp. Như vậy, phải chăng Cao Xanh đang ngấm ngầm đề tình, nhắc nhở và cáo trách đứa bé đối với việc nó không những không chịu luyện kiếm như Tam Thúc Thúc khuyên ngăn, mà còn lẳng lặng bỏ đi. Càng nghĩ càng hối hận, nó vội vàng bỏ đi, hy vọng sớm tìm được lối quay về nhà với Tam Thúc Thúc. Từ xa thật xa, những âm thanh mơ hồ chợt lọt vào tai nó. Có thanh âm tất có người hiện diện, chỉ cần tìm được người và dò hỏi, nó lo gì không tìm được lối quay về Liễu Gia Thôn. Nó bươn bả đi nhanh hơn. Những thanh âm nó vừa nghe, hóa ra không phải là những thanh âm bình thường. Đó là những thanh âm sặc mùi tử khí, xuất phát từ những trận loạn chiến. Nó ngần ngại, không muốn tiến đến gần. Nhưng một tiếng quát chợt vang đến, khiến nó phải thay đổi ý định. Cuồng đồ ngũ kỳ giáo muốn chết, hãy xem kiếm pháp của Viên Mỗ. Tiếng quát của nhân vật họ Viên, sao lại có âm hưởng tương tự như giọng nói của Tam Thúc Thúc lúc giận dữ. Kinh nghi vì nhận định này, nó tất tả chạy đến. Cùng một lúc với tất cả những hình ảnh lọt vào thị tuyến, tai nó nghe tiếng quát tháo giận dữ của một nhân vật y phục tuyền xanh. Viên tử linh thất phu, hơn 7 năm truy tìm, lần này gặp lại, bổn giáo quyết diệt người để trừ hậu hoạn, xem chiêu. Những điều tai nghe mắt thấy cuối cùng đã lộ cho đứa bé đôi chút sự thật về Tam Thúc Thúc. Nhân vật đã luôn cưu mang nó qua lốt một liễu tam, ngày ngày chỉ biết hái củi. Một bọn gồm 8 tên thanh y đang vây hãm Tam Thúc Thúc. Như gã thanh y kia vừa nói, bọn họ chính là người của Ngũ Kỳ Giáo, và Ngũ Kỳ Giáo vẫn luôn truy lùng Tam Thúc Thúc của nó với danh tính thật là Viên Tử Linh. Bọn chúng đang hùng hổ dùng loạn kiếm vây chặt lấy một viên tử linh, chỉ có đơn độc một kiếm. Tiếng kim thiết va chạm thật ghê người. Tiếng quát nạt càng lúc càng vang động, tạo nên sự phấn khích cho cả song phương. Viên tử linh dù đơn độc, nhưng kiếm chiêu vẫn tỏ rõ uy thế. Bọn ngươi đi tìm ta là để chịu chết, đỡ. Mũi kiếm của viên tử linh chợt phân khai, tạo thành những tia chớp lóe về phía mọi người. Nhìn những tia chớp của chiêu kiếm này, đứa bé dễ dàng nhận ra đó là chiêu bát tí tri thủ đã từng được Tam Thúc Thúc truyền thủ cho nó. Nó ngây người nhìn sự lợi hại của chiêu kiếm đang được Tam Thúc Thúc vận dụng đủ nhanh, đủ chính xác, đủ độ nhanh, đủ độ mạnh. Bọn thanh y nhân 8 tên để đối phó với từng tia chớp kiếm đều có những phản ứng hoàn toàn khác biệt, mỗi tên mỗi phản ứng. 2 tên phía chính diện kẻ lùi, người nhảy, cả hai đều tìm cách tránh tia chớp kiếm của viên tử linh. Những tên khác thì khoa kiếm đón đỡ, kẻ hất lên, kẻ gạt xuống, kẻ loan qua tả, kẻ tạt sang hữu. Duy chỉ có một tên ỷ lại kiếm pháp cao cường, không những tung kiếm đón đỡ mà còn tìm cách phản thủ hoàn công. Đó là kẻ vừa lên tiếng quát tháo gọi viên tử linh là kẻ thất phu. Viên tử linh sử dụng kiếm thật linh hoạt và đầy biến hóa, không lưu tâm đến tên đầu lãnh đang chờ dịp phản công, và cũng không kể gì đến những tên vung kiếm đỡ gạt. Viên tử linh dồn toàn bộ tâm ý vào 2 tên vừa tìm cách tránh kiếm. Tiên hạ thủ vi cường. Đứa bé vừa thầm kêu vừa thích thú nhìn viên tử linh Tam Thúc Thúc lia kiếm xạ ngay vào 2 tên nọ. Mũi kiếm của viên tử linh rõ ràng là cùng một lúc xạ vào 2 tên, nhưng đến lúc tối hậu kiếm của viên tử linh đột nhiên nhập vào làm một, là vút vào tên bên tả. Đứa bé ngấm ngầm thán phục. Đó là chiêu song long truy mệnh, Tam Thúc Thúc sử chiêu thật là lợi hại. Phập. Wow. Ngay tức khắc sau ý nghĩ thán phục của đứa bé, chiêu song long truy mệnh của viên tử linh đưa tên nọ vào quỷ môn quan. Nhân số giảm một, đó là điều không đáng kể, nhưng vì chết mất một tên thuộc hạ, tên đầu lãnh gầm thét cuồng nộ. Họ viên người chớ đắc ý vội, xem đây. Cả người lẫn kiếm đều được tên đầu lãnh tận lực lao vào viên tử linh, khí thế thật hùng hãn. Viên tử linh thay vì xoay người lại để cùng tên đầu lãnh đấu lại, vẫn thản nhiên bước tiếp về phía trước một bước, chỉ đưa thanh trường kiếm về phía sau mà thôi. Đứa bé thích quá, bất ngờ lên tiếng tán dương. Hay cho chiêu thuận thủy thôi châu. Tiếng kêu của đứa bé làm cho 8 nhân vật thuộc cả 2 phe đều kinh ngạc. Viên tử linh thoáng sững sờ khi kêu lên hớn hở. Liễu Hận, người vẫn ở quanh đây. Bọn kia có một vài tên gầm gừ nạt nộ. Tiểu Oa Nhi, hết muốn sống rồi sao? Cút ngay cho khuất mắt ta. Ngươi chỉ là một đứa bé, biết gì mà lên tiếng khen bừa. Rằng tên đầu lãnh thì tận dụng mọi cơ hội có được, nhân lúc viên tử linh có phần sững sờ, khiến chiêu kiếm phải chậm lại, y há miệng gầm lên. Nạp mạng mau. Đứa bé được viên tử linh gọi là Liễu Hận kinh hoàng kêu giật giọng. Tam Thúc Thúc cẩn trọng. Viên tử linh cũng kịp phát hiện ra tình trạng bất lợi nên tung người vọt lên cao với tiếng nạt thủy uy. Ta nạp mạng hay là ngươi? Đỡ! Từ bên trên, viên tử linh tung ảo xuống một ngọn trường lực cực mạnh bên tả thủ. Tên đầu lãnh ngoác mồm cười ngất. Ngươi xem thường ta đến vậy sao? Viên tử linh, tiếp trường. Ầm. Viên tử linh sau tiếng chạm kình, toàn thân như bị một lực vô hình kích vào phải lột bắn lên trên cao. Tên đầu lãnh chợt lùi lại và thật bất ngờ y gào lên. Tiểu Oa Nhi kia gọi viên tử linh là Tam Thúc Thúc, rất có thể là người bổn giáo đang truy tìm, bắt giữ Tiểu Oa Nhi lại. Viên tử linh bị tung bắn lên không, dù có muốn ra tay ngăn cản ý đồ của tên đầu lãnh cũng không sao kịp. Hai tên thanh y nhân vừa nghe lệnh vội vàng lao bắn thân hình về phía đứa bé. Viên Tử Linh hốt hoảng: Liễu Hận, người mau chạy đi. Cố trầm người xuống, bằng thuật thiên cân trụy, Viên Tử Linh chưa kịp thực hiện bất kỳ hành vi nào đã phải đối đầu với một thực tại đầy kinh biến. Tên đầu lãnh mỉm miệng cười độc ác, tay loang nhanh hữu kiếm. Người nên lọt thân người trước thì hơn, đỡ. Đang đà trầm người, Viên Tử Linh theo bộ xả tấn, phục sát người như dán vào mặt đất, thanh kiếm trên hữu thủ của Viên Tử Linh lập tức thoát khỏi tay y, lao như xe gió đến một trong hai gã ngũ kỳ giáo sắp sửa chộp vào đứa bé. Vụt. Viên Tử Linh sau đó vừa lăn người qua một bên để tránh kiếm chiêu lợi hại của tên đầu lãnh, vừa vươn tay chộp luôn thanh kiếm của tên đã bị chính Viên Tử Linh sát hại lúc nãy. Miệng của họ Viên cũng bật gào thất thanh: Liễu Hận, chạy, ác đồ, xem kiếm. Diễn biến xảy ra thật nhanh. Ngay khi Viên Tử Linh lừa thế tránh được chiêu kiếm của tên đầu lãnh, thì ở phía bên kia, ngọn kiếm được họ Viên ném đi cũng lao phập vào hậu tâm của một gã ngũ kỳ giáo. Wow! Sự hung hiểm vẫn chưa hết, đối với đứa bé vẫn còn khi một tên đang quật bổ vào nó một kiếm hiểm độc. Nằm mạng nào, tiểu oa nhi! Lần đầu tiên rơi vào tình cảnh dễ dàng thọ tử, đứa bé chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên như hoa đá và nhìn không chớp mắt vào ngọn kiếm của ác nhân đang lầm lè đoạt mạng. Nhận định được điều này, Viên Tử Linh bất ngờ gầm lên: Du nhân phi kiếm, đánh! Tiếng gầm của Viên Tử Linh đương nhiên phải lọt vào tai của bất kỳ ai tương diện, và chỉ có đứa bé là hiểu ý định của Viên Tử Linh muốn gì. Du nhân phi kiếm, đó là tên của một thức kiếm mà đứa bé đã từng luyện. Dù là luyện vì bắt buộc hoặc vì miễn cưỡng, nhưng để thi triển chiêu kiếm này đối với đứa bé hầu như đã thành thói quen. Tài nghe thế nào thân hình chớp động thế ấy, đứa bé lập tức run thấp người xuống, dồn lực vào hai chân để tức thì nhảy phốc lên cao. Soạt. May cho đứa bé, do kịp trở thành thức kiếm nọ, bản thân nó nhờ đó đã thoát chết trong gang tấc. Thanh kiếm của địch nhân cũng vì hành vi khá bất ngờ của đứa bé chỉ lao sượt qua và làm cho một bên thân áo bị rách toạc. Sau đó cũng với thức kiếm du nhân phi kiếm, cho dù trên tay không có lấy một tấc sắt, nhưng vẫn do thói quen, hữu thủ của đứa bé cũng bất ngờ bung ra. Phát hiện thủ thức này, dù biết chắc mười mươi đứa bé không hề có kiếm, nhưng tên thanh y nhân nọ lại theo bản năng ngỡ đang có một đầu mũi kiếm đang chiếu vào, y hốt hoảng bật lùi như muốn thoát khỏi mũi kiếm vô hình và không hề tồn tại. Diễn biến này khiến Viên Tử Linh thở phào nhẹ nhõm. Viên Tử Linh lại gầm: Chạy đi, Liễu Hận! Nhưng tiếng quát nối tiếp của tên đầu lãnh lập tức đưa Viên Tử Linh vào tình cảnh hiểm nghèo. Nạp mạng nào! Cùng với tiếng quát, thanh kiếm của gã đầu lãnh như một tia chớp lóa rất trời quang xạ ngay vào tầm thất của Viên Tử Linh. Viên Tử Linh vừa mới đứng lên, chưa kịp thủ bộ, gặp phải chiêu kiếm sát thủ này dường như vô phương đối phó. Trong khi đó, tên thanh y nhân đang đối phó với đứa bé do kịp nhận ra hành vi tránh kiếm vừa rồi của y là một hành vi kỳ quặc. Đứa bé không có kiếm, thế mà y lại cho là có, để phải lẩn tránh chính điều mà y đã tưởng tượng ra. Tự thẹn với bản thân, biến tâm trạng thẹn thùng thành giận dữ, y vũ lộng nhanh thanh kiếm quyết xả thân hình đứa bé thành trăm mảnh. Bị dồn vào tình thế cực kỳ hung hiểm, đứa bé kêu hoảng: Tam thúc thúc! Tiếng kêu của đứa bé vừa lọt vào tai, Viên Tử Linh như người đang ngủ mê, kịp thời choàng tỉnh đúng lúc. Nghiêng hết người qua bên phía hữu, Viên Tử Linh ném mạnh thanh kiếm vừa chộp được vào tên thanh y nhân đang uy hiếp sinh mạng của đứa bé. Vụt! Lập tức có hai tiếng kêu ngọt lịm do hai thanh kiếm cùng một lúc đâm sâu vào nhục thể vang lên. Tiếng kêu thứ nhất là do gã đầu lãnh huy động trường kiếm, đoạn lìa tà thủ của Viên Tử Linh. Tiếng kêu thứ hai là do thanh kiếm của Viên Tử Linh ném đi trong lúc cấp bách đã cắm phập vào hậu tâm của tên thanh y nhân sắp sửa đoạt hồn của đứa bé. Phát hiện ra Tam thúc thúc vừa bị mất một chi, chỉ vì lo lắng cho sự ngu ngốc của mình, đứa bé phẫn hận gào lên bi thảm: Tam thúc thúc! Cùng với sự phẫn hận, thêm vào đó qua chiêu thức du nhân phi kiếm vừa rồi ít nhiều cũng làm cho đối phương phải kinh hãi, đứa bé lập tức có niềm tin tuyệt đối vào sự lợi hại của kiếm pháp. Nó nhanh nhẹn chụp lấy thanh kiếm của tên thanh y nhân vừa mất mạng. Cũng nhanh như vậy, đứa bé tất tả chạy về phía Tam thúc thúc. Viên Tử Linh tuy mất đi cánh tay tả, nhưng vẫn còn đủ dũng khí để tiếp tục đối đầu với thực tại. Thực tại đó được thể hiện qua tiếng gầm đầy sát cơ của tên đầu lãnh: Hạ sát ngay đứa bé, Viên Tử Linh, ngươi phải chết. Trước chiêu kiếm tối độc của tên đầu lãnh, Viên Tử Linh vì không còn kiếm nên đành phải chộp lấy cánh tay tả của bản thân vừa bị đối phương cắt lìa dùng thay khí giới. Viên Tử Linh quát phẫn nộ: không giết hại sát ta đâu, đỡ. Trong khi đó, nghe lệnh của tên đầu lãnh, hai tên trong bốn tên thanh y nhân còn lại liền đồng thân vào động kiếm, lao đến đứa bé. Tiểu Oa Nhi, nạp mạng, người cam chịu số phận thôi, đỡ. Có kiếm trên tay, tâm trạng phẫn hận đang sôi sục, đứa bé bất chấp có bao nhiêu kẻ thù trước mặt, cứ loan kiếm đánh loạn tam phương tứ hướng. Tiếng kim thiết va chạm và phần thắng lẽ đương nhiên phải thuộc về kẻ nào có nội lực thâm hậu hơn, có tí lực uy mãnh hơn. Thanh kiếm của đứa bé lập tức bị chấn bay khỏi tay. Trong khi đó, dùng cánh tay nhục thể để đối chọi với thanh kiếm sắc bén, Viên Tử Linh cũng rơi vào thế hạ phong, mặc cho tên đầu lãnh tha hồ đoạn lìa cánh tay tà nọ thành nhiều màu nhỏ văng tứ tán. Tên đầu lãnh cười cao ngạo: ngươi còn chưa chấp nhận mạng số sao? Xem kiếm. Hai tên thanh y nhân cũng cười rú lên khi bọn chúng chỉ còn một chiêu nữa là dễ dàng đưa hồn của đứa bé vào chốn cửu tuyền. Nhưng tất cả đã quên đi thanh kiếm của đứa bé vừa bị chấn bay. Hai tên thanh y nhân còn lại do đứng ngoài quan chiến nên kịp thời hô hoán lên: hương chủ hãy cẩn trọng. Ồ, thanh kiếm bay đúng vào hương chủ kìa. Nghe thế, cảm nhận có sự chẳng lành, tên đầu lãnh với thân phận là hương chủ đành phải vừa khom người hồi bộ, kịp lúc có tiếng gió lướt qua ngang đầu gã vừa cúi thấp. Thanh kiếm sau đó vẫn thản nhiên lao tiếp và lao thẳng vào Viên Tử Linh, người đang đối diện với gã hương chủ. Phản ứng của Viên Tử Linh thật thần tốc. Vườn hữu thủ chộp kiếm, Viên Tử Linh còn thu người về phía sau và nhanh nhẹn tung bắn người về phía đứa bé trước sự ngỡ ngàng của gã đầu lãnh, hương chủ và hai tên kia. Nạp mạng! Tiếng quát đanh gọn đầy bất ngờ của Viên Tử Linh làm cho hai tên đang hạ sát thủ với đứa bé phải hồn bất phụ thể. Hai gã dịch người về hai phía, hy vọng thoát khỏi ngọn lửa kiếm chiêu lấy mạng của Viên Tử Linh. Nhưng chúng không lường hết được mức độ biến hóa linh diệu của Viên Tử Linh. Mục kích chiêu thức nhanh lẹ của Tam Thúc Thúc, đứa bé ngay khi thoát hiểm lập tức reo lên: chiêu du mục điểm châu thật lợi hại. Đối với đứa bé chưa một lần mục kích trận tỉ kiếm, chiêu du mục điểm châu là chiêu mà trước kia nó vẫn nghĩ Tam Thúc Thúc chỉ vận dụng để đoạn lìa từng nhánh củi khô. Đến lúc này, đối tượng không phải là củi nữa. Sự lợi hại của chiêu du mộc điểm châu quả đang làm cho đứa bé mở rộng tầm nhận thức. Phát giác sự cao hứng của đứa bé đối với kiếm pháp, Viên Tử Linh cười mãn nguyện: người không chơi kiếm của ta chỉ dùng để hái củi nữa. Còn đang nói, Viên Tử Linh không thể ngờ có sự hung hiểm đang cận kề. Từ phía sau, tên đầu lãnh lẳng lặng tiến đến. Phát hiện mưu đồ bất chính của ác nhân, đứa bé hốt hoảng: Tam Thúc Thúc, thoái kiếm điểm quỷ. Nghe hô hoán trong thế cấp bách, Viên Tử Linh vừa quay ngược đầu kiếm để thích thật mạnh về phía sau, vừa quay đầu nhìn lại như muốn biết tại sao đứa bé phải hô hoán như vậy. Và Viên Tử Linh phải ân hận, bởi nếu thi triển trọn vẹn chiêu thoái kiếm điểm quỷ, đáng lẽ Viên Tử Linh còn phải dịch người qua một bên. Có như thế mới không để họa chuốc vào thân. Đằng này chỉ vì có chút hồ nghi, cước pháp và chiêu thức không đồng bộ, tuy ngọn kiếm của Viên Tử Linh cuối cùng cũng đâm ngập vào tên đầu lãnh, nhưng chính Viên Tử Linh cũng lãnh nhận ngọn kiếm ác độc của đối phương. Oa! Phập! Đứa bé thập phần kinh tâm vì ngỡ Tam Thúc phải mất mạng khi chiêu kiếm kia đã lia thẳng vào phần hạ thân của Viên Tử Linh. Đã thế, hai tên thanh y nhân còn lại do muốn báo thù cho đồng bọn đã cùng một lúc nhảy sổ vào Viên Tử Linh. Người muốn chết! Đỡ kiếm! Bất chấp bản thân không là gì với đối phương, những hai người bất kể ở trên tay không hề có vũ khí đang thế tú ngặt, đứa bé liều lĩnh xông vào hai tên nọ từ phía sau. Nó còn gào lên: không được hãm hại Tam Thúc Thúc. Nó nhào đến và kịp thời ôm bừa vào giữa lưng của một tên thanh y nhân. Bị ôm bất ngờ, cước bộ của tên nọ vì thế phải loạng choạng, y ngã sấp về phía trước. Cái ngã của y quá nhanh khiến y phải chồm cả thân người vào Viên Tử Linh. Chính lúc đó, kiếm chiêu của tên thứ hai cuộn đến. Phập! Do có một tên kịp ngã vào đỡ hộ một kiếm tối hậu của tên còn lại, Viên Tử Linh nhờ đó vận dụng lực tàn tung ra một chiêu kiếm. Chết! Tên kia do vô tình hạ sát nhầm đồng bọn, y hoang mang không biết nên phản ứng như thế nào trước chiêu kiếm của họ Viên. Y ngã lăn ra gần như là cùng một lúc với tên đã bị y vô tình hạ thủ. Huỵch huỵch! Sau tiếng ngã của hai thầy người, đến lượt Viên Tử Linh phải ngã lăn ra, tạo thành tiếng động nặng nề thứ ba. Huỵch! Kinh hoàng, đứa bé nhào đến và gọi thất thanh. Tam thúc thúc! Thân hình của Viên Tử Linh lúc này hầu như khắp người đều nhuộm máu. Máu từ trên bờ vai tả tuôn chảy, lại thêm máu thấm nhuộm từ vết kiếm thương ở ngang thân. Điều đó khiến đứa bé khó tin rằng tam thúc thúc của nó vẫn còn sống. Do vậy, nó lập tức có thái độ vừa ngỡ ngàng, vừa hốt hoảng và vừa mừng đến phát khóc khi nó nghe thấy tiếng thều thào từ miệng tam thúc thúc. Người nghe đây, phải luyện kiếm để báo thù cho phụ thân ngươi. Là... Đứa bé cố nghiến chặt răng để đừng bật lên bất kỳ tiếng thổn thức nào và cũng là để có thêm động lực mở miệng hỏi. Gia phụ thật sự là ai, tam thúc thúc? Nó nhìn vào đôi môi dần tái nhợt của Viên Tử Linh và hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy đôi môi đó đã hết sinh khí. Không một thanh âm nào nữa sẽ được phát ra từ đôi môi này. Không tin vào thực tế quá phũ phàng, quá bi thảm, đứa bé gục đầu vào thân hình bất động của Viên Tử Linh và bật khóc. Phần 1 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.